Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2608, dị tộc âm mưu. Thượng, a, người cái này đáng chết ti tiện nhân loại tranh thủ thời gian thả bổn tọa. Bị hàn băng mũi tên, xuyên thủng tay chân cuồng hổ trong miệng phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết đến. Cả người hắn kịch liệt giãy giụa lấy. Đại lượng máu tươi từ hắn tay chân phía trên miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói cho ta biết, các ngươi trà trộn vào Viêm Hoàng quốc tới làm gì? Đây là một lần cuối cùng. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị xuyên thủng thân thể. Nằm dạp trên mặt đất cuồng hổ. Trong mắt hàn mang phun trào. Bàn tay dò ra, một thanh hư huyễn trường kiếm phù hiện trong tay hắn. Tại lộng lẫy ánh đèn khúc xạ phía dưới như ẩn như hiện. Chiết xạ chướng mắt quang hoa. Như là như thực chất sát ý theo trên thân kiếm phóng thích mà ra. Đây là Lăng Hư Kiếm. Giờ khắc này, cuồng hồ cảm giác cả người bị một loại nào đó quái vật đáng sợ cho để mắt tới đồng dạng. Như có gai ở sau lưng. Dường như thân ở kề cận cái chết. Thân thể nó bởi vì hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Mồ hôi lạnh cũng là theo cái kia hổ mặt giống như gương mặt cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch thanh thúy thanh vang tới. Tại cuồng hổ trong lòng tràn đầy trước đó chưa từng có hoảng sợ. Ta, chúng ta cái này, lần này trà trộn vào Viêm Hoàng quốc là đến chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cuồng hổ cuối cùng lựa chọn thần phục. Khàn khàn hoảng sợ mà lại mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiệm vụ gì? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Nhiệm vụ cũng là... a, cuồng hổ run rẩy mở miệng. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Phía sau hắn không gian lại là trong lúc đó vỡ vụn. Một thanh thiêu đốt lên huyết sắc chiến ý dài mâu thì là từ bên trong bắn ra. Đem cuồng hổ thân thể cho xuyên thủng. Kết thúc tính mạng hắn, làm cho hắn tại chỗ tử vong, giết người diệt khẩu, cho dù là Lam Phong cũng không thể đầy đủ ngăn cản cái này cuồng hổ bị ngược sát. Dù sao không gian kia vỡ vụn đến quá đột ngột, trường kiếm kia đâm ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Hiu hiu hiu, mắt thấy cái kia vỡ vụn không gian sắp chậm rãi khép lại. Lam Phong đang muốn có hành động. Vô số lưỡi dao sắc bén lại là như là bạo vũ lê hoa châm đồng dạng từ bên trong bắn ra hướng về Lam Phong bọn họ đánh tới. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt biến đổi. Oanh xùy. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra. Ngập trời từ kim long diễm hình thành hỏa thuẫn thì là ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Đem cái kia vô số lưỡi dao sắc bén cho đều ngăn cản. Cùng lúc đó. Một đạo màu đen cái bóng lại là thừa dịp cái này khe hở bỗng nhiên đánh vỡ cửa sổ kiếng. Bay vọt ra ngoài. Hiển nhiên, vừa mới cái kia hết thảy hẳn là hắn gây nên. Muốn đi, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Trước khi đi trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Thiên lang. Nơi này thì giao cho ngươi xử lý. Phong ca yên tâm. Trả lời Lam Phong là thiên lang cái kia nghiêm túc ngưng trọng thanh âm. Xông ra hồng ưng quầy rượu. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía lại phát hiện vừa mới đạo hắc ảnh kia lại sớm đã là biến mất. Không còn tam tích. Làm cho hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh đến. Rồi rào linh hồn lực tại thời khắc này phun trào mà ra. Nháy mắt sau đó. Lam Phong chính là tại ngoài 3 cây số phát hiện đạo hắc ảnh kia chỗ. Nàng toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao vây. Không nhìn thấy nàng khuôn mặt, nhưng là vẫn như cũ che giấu không để cho cái kia gợi cảm dẫn lửa dáng người. Theo tư thái đến xem đây là một cái vóc người càng không tệ nữ nhân. Bất quá, Lam Phong cũng không có đối tinh không dị tộc nữ nhân thủ hạ lưu tình ý tứ. Hắn như là mãnh hổ giống như xông về trước ra, đồng thời bỗng nhiên đem trong tay hắn Lăng Hư Kiếm ném mạnh mà ra. Lăng Hư Kiếm pháp, trăm dặm truy phong, xùy kéo, theo Lam Phong động tác này, Lăng hư kiếm hóa thành một đạo thiểm điện hướng về kia tinh không dị tộc truy kích mà đi. Nó tốc độ quá nhanh, như là xé rách bầu trời tia chớp. Qua trong giây lát chính là đuổi kịp cái kia tinh không dị tộc. Khoảng cách nàng bất quá 500 dặm xa, nồng đậm đến cực hạn nguy cơ tràn ngập tại nữ nhân kia trái tim. Làm cho nàng sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên không nghĩ tới ngăn cách xa như vậy cái kia đáng chết nam nhân liền có thể thi triển ra công kích thủ đoạn đối với nàng phát động công kích. Khi nàng quay đầu nhìn qua lúc, xẹt qua hư không, như ẩn như hiện chạy như bay tới lăng hư kiếm thì là tại nàng trong con mắt phóng đại. Cái kia tựa như tia chớp tốc độ làm cho nàng căn bản là không cách nào thi triển ra bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng, thân thể xoay tròn, nghiêng người trốn tránh, suy kéo. Làm tinh không dị tộc nữ nhân làm ra cái này né tránh động tác nháy mắt, sắc bén lăng hư kiếm chính là bỗng nhiên theo nàng khuôn mặt chỗ xẹt qua, đem nàng che mặt mạng che mặt cho xé rách, đồng thời còn tại gò má nàng phía trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương huyết ngân đến. Mạng che mặt bị đánh rơi, hiển lộ ra nàng tấm kia gần như hoàn mỹ mỹ lệ trên gương mặt. Nàng động tác không hề dừng lại một chút nào, bỗng nhiên cắn răng, bay lên nóc nhà, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hiu hiu hiu, thế nhưng là, nàng đánh giá thấp Lam Phong lăng hư kiếm pháp uy lực. Nhất kích thất bại về sau sắc bén kia lăng hư kiếm vờn quanh ở chân trời bay lượn. Thủy chung đi theo cái kia tinh không dị tộc nữ nhân. Đối với nàng không ngừng mà khởi xướng hung mãnh sắc bén mà chí mạng công kích. Làm cho nàng đào mệnh thời điểm còn muốn liều mạng địa ngăn cản tránh né. Đi, bị lăng hư kiếm chăm chú truy kích, mà đuổi theo phía sau Lam Phong lại không ngừng mà rút ngắn lấy giữa bọn hắn khoảng cách. Đây không thể nghi ngờ là làm cho tinh không dị tộc nữ sắc mặt người cực kỳ khó coi. Nàng lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bỗng nhiên theo trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo đặc biệt vòng tay đến. Miệng lẩm bẩm. Theo quát khẽ một tiếng từ trước tới giờ không trong miệng nàng truyền ra. Cái kia vòng tay bỗng nhiên phóng đại, như là Tây Du Ký bên trong cái kia thái thượng lão quân kim cương trạc đồng dạng bay hướng lên bầu. Trời đối lăng hư kiếm tiến hành chặn đánh, không ngừng mà giao đánh nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Nhìn thấy lăng hư kiếm cái kia sắc bén thế công bị ngăn cản cản. Tinh không dị tộc lòng của nữ nhân cơ sở hơi hơi đưa một hơi. Nàng đang muốn ra tốc thoát đi, chỉ nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang. Tại rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng vòng tay bị lăng hư kiếm cho chặt đứt thành vì làm hai nửa. Phốc phốc, cái kia vòng tay cùng tinh không dị tộc nữ người tâm ý tương thông, tâm thần tương liên, nó bị hủy diệt. Nàng cũng nhận to lớn phản phệ, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Mà cái kia lăng hư kiếm thì là như là mở to ánh mắt đồng dạng lại lần nữa đối với nàng khởi xướng. Hùng mãnh sắc bén mà lại cực kỳ cường thế công kích. Ở trên người nàng lưu lại từng đạo bắt mắt vô cùng vết thương đến. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Không ngừng mà rơi xuống. Phần trăm đô la, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Tinh không dị tộc nữ nhân một bên chạy như bay đào mệnh đồng dạng không ngừng mà đem nàng chỗ mang. Theo tinh không cổ quốc rất nhiều vũ khí pháp bảo cho sử dụng mà ra. Dùng cái này đến ngăn cản lăng hư kiếm công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp bảo vũ khí không ngừng mà theo tinh không dị tộc trong tay nữ nhân chạy như bay mà ra. Mỗi hủy một dạng nàng đều đau lòng vô cùng. Nàng cũng đều bị phản phệ. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Bất quá cái này cũng giúp nàng tranh thủ đến đầy đủ thoát đi thời gian. Bây giờ nàng đã theo Tô Hải trong thành chạy trốn tới khu vực thành thị vùng ngoại ô. Trước mặt chính là mưa biển. Chỉ có nàng có thể chạy trốn tới mưa bờ biển duyên. Như vậy nàng có thể giữ được tính mạng. Có một đường sinh cơ. Nàng đã bóp nát cho Hải Long vệ cầu cứu Ngọc Giàn. Chỉ cần chạy trốn tới mưa bờ biển nàng thì có một đường sinh cơ. Oanh xùy, nghĩ tới đây. Nàng đào mệnh tốc độ càng thêm mau lẹ. Lam Phong xa dán tại đằng sau, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia không ngừng đào mệnh tinh không dị tộc nữ nhân. hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên lại là không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười đến. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động, cái này tinh không dị tộc nữ nhân thủ đoạn bảo mệnh cùng pháp bảo đều là không ít. Hiển nhiên tại tinh không cổ quốc địa vị không thấp, Lam Phong xa xa theo ở phía sau duy trì khoảng cách nhất định. Tùy ý cái kia lăng hư kiếm đối nàng phát động công kích thì là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến. Cùng còn có những cái kia thủ đoạn, nàng địa phương khác không trốn. Hết lần này tới lần khác hướng rộng lớn mưa biển trốn. Lại có cái gì dạng mục đích? Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn từ nữ nhân kia trên thân khai quật chỗ không ít thứ đến. Lam Phong như thế nào lại thả nàng ra khỏi thành? Nàng làm sao có thể trốn cho tới bây giờ mưa này bờ biển duyên đến? Dù sao, nàng dọc theo con đường này thụ thương, tốc độ đại giảm, mà Lam Phong lông tóc không thương, sớm nên đuổi kịp nàng mới là. Tuy nhiên lại một mực cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá đây hết thảy đối với nàng tới nói cũng không trọng yếu. Mà nàng cũng không có phát giác. Nàng mục đích là đào mệnh. Hô, rốt cục, trải qua thiên khó cùng vạn hiểm. Cái này tinh không dị tộc nữ nhân chạy trốn tới mưa bên bờ biển đến. Cái này khiến cho nàng cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hồng hộc, thở hồng hộc một trận. Quay đầu nhìn xem cái kia đuổi tới Lam Phong. Nàng hướng về mặt biển tiến lên một khoảng cách, thẳng đến nước biển bao phủ đến nàng vòng eo. Nàng mới dừng lại đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia từng bước đi tới Lam Phong. Trong mắt nồng đậm mà cuồng bạo sát ý đang cuộn trào. Ngươi làm sao không chạy? Lam Phong vẫy tay một cái lăng hư kiếm bay vào trong tay hắn bị hắn một mực nắm chặt. Ngay sau đó hắn cất bước chậm chậm hướng về phía trước bước đi. Ánh mắt băng lãnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái kia tinh không dị tộc nữ nhân. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Bởi vì nơi này cũng là ngươi nơi táng thân. Tinh không dị tộc nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ oán độc. Xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt vết thương. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý oán độc lời nói. Nàng chính là tinh không dị trong tộc đường đường tinh hải tộc công chúa biển Ha Chát Cổ. Cùng cuồng hổ bọn họ chẳng qua là lên bờ điều tra địch tình. Đáng hận cái kia cuồng hổ mấy người nổi điên. Bại lộ thân phận. Cho nên làm cho nàng vừa rồi rơi vào chật vật như thế. Cái này là cái thứ nhất để cho nàng bị nghiêm trọng như vậy thương thế nhân loại. Đối với nàng tới nói đây chính là vũ nhục lớn lao. Chỉ có đem cái này đáng chết nhân loại ngàn đao bầm thây mới có thể giải nàng mối hận trong lòng. Ta nơi táng thân, nghe được biển Ha Chát Cổ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn chỉ cái kia bao la mặt biển, trong miệng truyền ra tha cho có thâm ý lời nói đến. Trước mắt rõ ràng là ngươi không đường có thể trốn, làm phiền ngươi làm rõ ràng tình huống có được hay không? Chẳng lẽ nói tinh không dị tộc nữ nhân đều giống như ngươi ngực mông lớn vểnh lên. Nhưng lại không não. Đáng chết, ngươi cái này ti tiện con kiến hôi cũng dám đối bản công chúa nói năng lỗ mãng. Hôm nay bản công chúa không giết ngươi không đủ cho hả giận. Hải Long vệ, còn không hiện thân. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho biển Ha Chát Cổ phẫn nộ vạn phần. Nàng bỗng nhiên dậm chân một cái. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Dầm dầm dầm, theo nàng lời nói rơi xuống. Yên tĩnh trên mặt biển lại là trong lúc đó nhấc lên cuồng phong nhất hải sóng. Theo cự tiếng nổ lớn vang lên, đại lượng hung thú lại là bỗng nhiên theo hải lý xông ra. Khí tức hung sát lặng yên ở giữa ngang dọc ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.